Chương 4. 809 Thánh tử đại nhân cứu mạng. Trần Bảo Giai khóc chạy tới, luôn miệng gọi nói, Thái tử điện hạ, giúp ta một chút, Thái tử điện hạ ta nàng một cái bổ nhào ngã trên mặt đất, đưa tay sờ một cái, mò tới cái chán nhỏ giọt xuống dinh dính huyết châu, chính mình lại đem chính mình cho dọa cho sợ rồi. Đoạn Nguyệt mấy không thể gặp hơi như mày, vừa muốn đưa tay đem nữ nhân này đấu bay ra ngoài, miễn cho nghe nàng ở trước mắt rông dài. Tiêu Mục cảm giác được động tác của hắn, bận điệu lại đem hắn cho ngăn lại, không cần phản ứng nàng muốn đánh nữ nhân này, nàng tự mình động thủ là được rồi, cũng không thể liên lụy hai người bọn họ thanh danh. Lương Thanh Thanh nhịn không được khẽ cười một tiếng, thế nào, một cái cựu cấp linh sư, liền đường đều đi không được tốt. Trần Bảo Giai căm giận cắn răng, sắc mặt khó coi đứng dậy. Nàng run rẩy đứng ở một bên, không ngừng dùng ánh mắt len lén liếc mặt không thay đổi Tiểu Mục, cắn răng vẫn là nói, tiểu cô nương. Mặc Liên ánh mắt bén nhọn sông nàng bắn tới, ta nhìn ngươi là nhớ muốn chết. Tiểu Mục bận bịu cho nàng sắp nổi giận liên cho thuận vuốt lông. Quay đầu nhàn nhạt lườm cái kia Trần Bảo Giai một chút, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi tốt. Ngươi có tư cách gì để ta nhanh chóng rời đi? Trần Bảo Giai trong lúc nhất thời nộ khí quần quận mà ra. Nếu không phải nữ nhân trước mắt này, thái tử làm sao lại đối nàng như vậy bạc tình lạnh lẽo, làm sao lại liền nhìn cũng không nhìn nàng một chút? Trần Chiêu Chí như thế sẽ không giáo nữ nhi, đơn độc thay hắn giáo Mặc Liền không khỏi nổi giận, mắt thấy này khoát tay liền muốn đem Trần Bảo Giai cho diệt sát tại chỗ. Tiểu Kiều đại nhân vội vàng ôm cánh tay của hắn đem hắn ngăn lại. Phía trước đã chết một cái trung ly chỉ vi, dưới mắt này Trần Chiêu Chí khuê nữ nếu như lại chết ở chỗ này, không chừng triều chính trong ngoài lại muốn lật lên như thế nào thao thiên cự lãng. Còn nữa cái kia trung ly chỉ vi còn có thể nói là bởi vì bí cảnh nguyên nhân, bị không gian cho tiêu sát. Như thái tử tự mình động thủ diệt sát này Trần Bảo Giai, chắc chắn rước lấy rất nhiều chỉ trích. Tuy rằng Tiểu Kiều Liên xưa nay tùy hứng làm bậy đã quen, cu nở dê tử sẽ không sợ những thứ này chỉ trích, có thế Kiều Kiều không thích những người này lão cầm Kiều Kiều Liên nghị luận đến nghị luận đi. Đoạn Nguyệt mắt sáng lên, mặt hiển không kiên nhẫn, lại nhải trong rông dài, theo bản vương nhìn, vẫn là sớm làm thì tốt. Nói xong, một chi trường kiếm liền đã rơi vào trong tay. Trần Bảo Giai lúc này liền hoảng hồn, liên tục đổ lùi lại mấy bước thét lên, ngươi không có thể giết ta. Ta, cha ta là đường triều tả tướng Trần Chiêu Chí, ta cô tổ mẫu là Trần Thái Hậu, cu nở dê cũng là thái tử điện hạ tổ mẫu, ta Trần Bảo Giai cũng không phải thật ngốc. Lúc này nhìn Đoạn Nguyệt mặt lộ sắc cơ, kia là đương thật muốn giết nàng, bận bịu lộn nhào hướng Di Nhan thánh tử phương kia nhào tới, trong miệng gọi thẳng nói, thánh tử cứu mạng, thánh tử đại nhân, cứu mạng. Di Nhan thánh tử có loại tất chó cảm giác này chính Trần Bảo Giai không mang đầu óc. Thế nào cũng phải mọi chuyện đi treo chọc vậy căn bản không dễ chọc tiểu mặt than. Lần này sự tình bậy lớn không có cách dọn dẹp, liền kéo hắn xuống nước thấy Di Nhan thánh tử sắc mặt hết sức khó coi. Trần Bảo Giai liền há miệng run rẩy hướng phía sau hắn co rụt lại, ánh mắt hơi mang theo mấy phần hoảng sợ quét về phía Đoạn Nguyệt. Hai tay của nàng, nắm thật chặt Di Nhan ngoại bảo, đem hắn coi như cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Tiêu Mục vô cớ đau đầu, tranh thủ thời gian tiến lên đem Đoạn Nguyệt cho tu mở đi qua, nói đừng phản ứng nàng, giết loại người này làm gì, không coi ô uế mình tay. Chúng ta đi thôi. Cái này Trần Bảo Giai nếu là có điểm đầu óc, liền sẽ không theo tới.